Sử thi về ma pháp giáo sĩ. Chương 3, sai ở điểm nào nhỉ hai? gocchuyenaudio.com. Vũ Hạo nhìn vào bộ áo vải trắng của mục sư. Rốt cuộc một lúc cũng đã để hắn tìm ra được vấn đề nó nằm ở chỗ nào rồi. Bất giác nhảy dựng lên mắng lớn. Liệt pẹ nó thế quái nào mà thành mục sư thế này, cùng theo phía sau là một tràng những lời lẽ dám thối không thích hợp để các đồng chí nhỏ tuổi. Đọc, sau khi mắng chán chê hắn cuối cùng cũng chỉ có thể ảo não chấp nhận sự thật là bằng cách kỳ diệu nào đó mà từ đạo tặc hắn đã trở thành cái mục. Sư hàng thật đúng giá. Bằng cách quái nào nhỉ? Thầm thở dài kiểm tra hành trang cùng thông tin nhân vật. Chỉ thấy bên trong hành trang có 10 cái bánh bao hồi HP theo thời gian. HP, chỉ số máu, 10 bình lộ thủy hồi ma lực theo thời gian cùng một quyển trục hồi thành phù. Một cẩm nang tân thủ và 100 hào. Lúc này hệ thống vang lên thanh âm yêu cầu hắn đặt tên nhân vật. Thầm suy nghĩ một lúc, Vũ Hạo nhớ đến cây tùng bách cùng cây liễu trước nhà mà hàng xóm của hắn vừa trồng xuống, liền không do dự chọn luôn cái tên bách liễu thần cho nhân vật của mình. Lại nói khi vào game, Vũ Hạo đã tìm hiểu qua hệ thống tiền tệ trong game. Đại khái nó được tính là 1.000 hào bằng 1 bạc, 1.000 bạc bằng 1 vàng, 1.000 vàng bằng 1 kim cương. Mặc dù do chính sách cân bằng do nhà phát hành game đưa ra nên hệ thống nạp game vẫn là chưa được mở, nhưng theo thông tin hắn tìm hiểu được từ trước đó, thì tỷ lệ quy đổi khi nạp vào game là 20.000 đồng Việt Nam bằng 10 vàng, vậy điều này có nghĩa là 1 kim cương bằng 2 triệu đồng Việt Nam. Mở ra bảng thông tin nhân vật, các hạng chỉ số thuộc tính nhân vật của hắn hiện tại là gồm có công vật lý, công ma pháp, phòng thủ, ma phòng, nhanh nhẹn, chỉ số HP. Chỉ số mana. Ngoài những hạng chỉ số thuộc tính thường thấy này ra còn có một vài dạng chỉ số khác, tốc độ hồi máu, tốc độ hồi mana, bạo kích, hút máu, hút mana, phá giáp, xuyên kháng phép. Đấy chỉ là những dạng thuộc tính chính. Ngoài ra còn rất nhiều những dạng thuộc tính chỉ số phụ khác nữa. Và thuộc tính hiện tại của Bách Liễu Thần gồm công vật lý 5, 6, công ma pháp 16, 19, phòng thủ 5, ma phòng 7, nhanh nhẹn 5, chỉ số máu 50, chỉ số ma pháp 200, tốc độ hồi HP 1, 1 giây, tốc độ hồi mana 3, 1 giây, khả năng bạo kích 0, hút HP, 0, hút MP, 0, phá giáp, 0, xuyên giáp, 0, xuyên giáp phép, 0. Ngoài ra trên người hắn là một bộ trang bị bạch sắc. Giống như những tựa game khác, trang bị ở Á Đắc Tư Đại Lục cũng là chia làm bạch sắc, lục sắc, hoàng kim sắc, phỉ thúy sắc, chu sắc, truyền thuyết, thần cấp, sử thi. Ngoài ra trong đó còn có một dạng trang bị đặc thù cũng sở hữu sức mạnh có cao có thấp. Nhìn cây gậy ma pháp trên tay, à mà nói đúng hơn là nhìn giống đoạn gậy chống chân của mấy ông cụ. Vũ Hạo cũng chỉ có thể cười khổ chấp nhận sự thật này. Thong thả đi dạo quanh tân thủ thôn đánh giá trò chơi, vì lúc này Bách Liễu Thần cũng không vội đi luyện cấp vì hiện tại bên trong game đang là ban đêm tầm. Nhìn bị hạn chế, quái vật mạnh lên gấp đôi, lượng kinh nghiệm giảm 50, cùng tỷ lệ rơi đồ cũng là giảm đi 50. Đấy là còn chưa tính đến số lượng boss giả ngoại khổng lồ xuất hiện vào ban đêm, nên việc trên quái tăng level vào ban đêm gần như là bất khả thi. Đặc biệt là với một tên thái điểu vừa tham gia vào Á Đắc Tư Đại Lục như Bách Liễu Thần. Lại nói việc này cũng là do nhà phát hành game cố ý tạo ra để giảm thiểu tối đa khoảng cách giữa game thủ chuyên nghiệp, cày thuê và người chơi bình thường. Hay nói cho dễ hiểu là nếu game thủ chuyên nghiệp, cày thuê các anh muốn lợi dụng ưu thế về thời gian để cày ngày cày đêm nhằm gia tăng khoảng cách với người chơi bình thường hay để kiếm trang bị bán lấy tiền thì tốt thôi, chỉ cần chịu rủi ro cùng nguy hiểm gấp đôi bình thường là được rồi. Vậy là công bằng. Lại nói chính sách cân bằng game này của nhà phát hành rất được đa số người chơi hoan nghênh, và cứ nhiên là không có đám game thủ chuyên nghiệp hay đám cày thuê trong đó rồi. Hắc hắc, lầm lụi đi dạo vài vòng rồi lọc cao ra khỏi trò chơi. Lúc này bên ngoài đã hơn 1 giờ trưa. Căn phòng bé nhỏ của Vũ Hạo phát ra sức nóng không khác gì một cái lò nướng bánh mì nhỏ do hắn quên bật điều hòa. Với tay bật mở cửa sổ, lúc này nhiệt độ trong căn phòng mới có một chút dịu lại. Nằm nghỉ một lúc cũng không có gì để làm. Vũ Hạo dứt khoát mang bài kiểm tra của đám học sinh ra chấm điểm. Theo như trí nhớ của Vũ Hạo thì đây là một cái bài kiểm tra tập làm văn với đề mục em hãy tả về người thầy. Cô mà em tôn trọng và yêu mến nhất, vừa chấm bài vừa ăn điểm tâm của vợ khụ khụ vợ cũ của Vũ Hạo tiền nhiệm lưu lại. Vũ Hạo không ngừng cười to, thầm nghĩ mấy gia hỏa này làm bài cùng vô lại quá đi à nha. Tên thì tả cô giáo hắn đẹp ra sao, tên thì tả thầy hắn uy phong lẫm lẫm như nào. Thậm chí có tên còn hung hăng tả về thầy hắn như lão tử tái thế. Vô lại hơn nữa còn tả thầy cô yêu thương hắn che chở hắn như phụ mẫu thứ hai của hắn. Làm Vũ Hạo cười đến thiếu chút nữa trẹo cả quai hàm. Trong cái thời mà nhân phẩm của giáo viên thối như hiện tại còn tả được về thầy cô của mình thần thánh như vậy à. Đầu năm nay học sinh đều là như vậy, hết cái này tới cái khác đều là chân nhân bất lộ tướng ác hắc. Làm ca cứ tưởng độ vô lại của mình đã là thiên hạ độc tôn rồi. Vũ Hạo thầm cảm thán, chấm có như vợ ụy hơn 40 bài văn mà cũng mất của Vũ Hạo cả một buổi chiều. Hắn thầm cảm thán thì ra là làm như vậy một cái giáo viên tốt cũng không đơn giản đi à nha. Sau khi chấm xong bài, Vũ liền tùy tiện ra ngoài kiếm cái gì đó lấp đầy bụng rồi login vào trò chơi. Lúc này bên trong trò chơi trời cũng đã sáng, số lượng người chơi bắt đầu nhiều lên nhanh chóng. Từng người bắt đầu thành lập tổ đội chuẩn bị đi trên quái luyện cấp. Lúc này Bách Liễu Thần cũng bắt đầu chuẩn bị, đi đến chỗ thủ vệ trấn nhận một cái nhiệm vụ liệp sát quái. Đây cũng là nhiệm vụ bình thường mà ai cũng có thể nhận. Nhiệm vụ của Bách Liễu Thần là tiêu diệt 60 con thỏ biến dị LV một cách cửa tân thủ trấn 300 mét. Bước ra khỏi cửa trấn không bao lâu Vũ Hạo đã đến khu vực luyện cấp. Lúc này khu vực luyện cấp cũng đã là một mảnh đông nghịch người chơi dù trời chỉ mới tảng sáng chưa bao lâu. Vừa đi tìm quái vừa kiểm tra bảng siêu, hiện tại hắn chỉ có 3 siêu cơ bản của mục sư, đó là thánh liệu thuật. Có khả năng hồi phục 1000 mã lực cùng 30 máu tối đa của bản thân hoặc mục tiêu được chỉ định. Thời gian cooldown siêu là 16 giây, quang thuẫn. Tạo ra một lá chắn xung quanh bản thân hoặc mục tiêu được chỉ định giúp che chắn 600 sát thương chuẩn. Thời gian cooldown siêu 5 phút thanh tẩy. Có khả năng loại bỏ hoàn toàn trạng thái xấu cùng trạng thái tiêu cực cho bản thân hoặc mục tiêu được chỉ định. Thời gian cooldown siêu 10 phút. Công kích ma pháp cơ bản quang cầu. Đi đến nơi, chọn được mục tiêu Vũ Hạo bắt đầu chậm rãi tiếp cận. Mục tiêu của hắn lúc này là một con thỏ toàn thân đen bóng to như con lợn rừng, nhìn cực kỳ ấn tượng. Mục tiêu của hắn lúc này đang nằm phơi nắng mà chẳng hề lưu ý đến xung quanh đám người chơi đang cùng đồng bạn của mình choảng nhau inh ỏi. Tiếp cận phạm vi công kích của bản thân, Vũ Hạo vung pháp trượng lên bắp cho mình một cái quang thuần, sau đó hướng về con thỏ biến dị mà phóng một cái ma pháp quang cầu. Quang cầu bay đến chỗ mục tiêu, một cái giá trị sát thương ma pháp 11 điểm hiện ra. Đòn công kích cũng khiến con thỏ chơi với, sau đó nó quay lại nhìn Bách Liễu Thần một cách thiếu thiện ý. Không nói hai lời liền là trực tiếp lao đến công kích về phía Bách Liễu Thần. Với tốc độ mà Bách Liễu Thần cho là đã ăn đứt con sen. Trên quãng đường đi nó đã kịp thời ăn thêm hai cái ma pháp quang cầu nữa. Trong thoáng cái lượng máu của con thỏ cũng đã tuột hơn 30. Vào phạm vi công kích, con thỏ biến dị nhảy lên không trung nhe nanh múa vuốt hướng về phía mặt của Bách Liễu Thần. Tặc lưỡi một cái khẽ nghiêng người né tránh, sau đó nhìn con thỏ bằng một động tác yêu mỹ đòi hỏi độ khó cao bay ngang mặt mình. Lúc này trời xui đất khiến lão thiên lên cơn khiến con thỏ đáp vào sau đầu một tên cung thủ đứng phía sau Bách Liễu Thần. Một cái giá trị thương tổn 9 điểm hiện lên phía trên đầu gã cung tiễn thủ đáng thương. Con thỏ hắn đang công kích trước mặt cũng đã chớp lấy thời cơ mà lao đến vồ vào mặt hắn. hai con một trước một sau liền là lập tức gắt gao bám vào người tên cung tiễn thủ xấu số triển khai công kích khiến hắn ngao một tiếng kêu lên rồi vứt thanh đoàn. Cung đang cầm trên tay xuống đất đùng hai tay cố gắng kéo con thỏ ra khỏi mặt mình nhưng chỉ đành vô lực. Từng cái 9 điểm giá trị thương tổn hiện lên trên đầu hắn. Không bao lâu sau thanh HP của gã cung thủ đáng thương ấy liền thấy đấy. Liền cứ như vậy mà cà uất ức chết đi. Đồng chí Bách Liễu Thần lúc này là như vậy một cái không có một chút ý thức giác ngộ tội lỗi nào mà chỉ như vậy một cái thở dài cảm thán. Cứ nhiên là phúc không phải họa, là họa không thể tránh a. Những người xung quanh cũng quét ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía bên này. Hai con thỏ biến dị cũng là như vậy một bộ rất phối hợp cùng nhìn về phía Bách Liễu Thần đầy địch ý rồi dần dần áp sát về phía hắn. Triển khai hợp công chuẩn bị như vậy mần thịt đồng chí Bách Liễu Thần. Vút một tiếng, một trong hai con thỏ lao đến mở đầu. Con còn lại cũng không chịu yếu thế mà nối đuôi lao lên theo sau. Bách Liễu Thần không dám chậm trễ liền lập tức phung pháp trượng lên phóng một cái quang cầu về một con nhưng cũng đành bất lực nhìn con còn lại lao về phía. Mặt mình, siêu quang thuần cũng có thời gian cooldown nên hắn không tài nào thuần phát được. Nhìn con thỏ không ngừng phóng đại trong mắt, Bách Liễu Thần cũng chỉ đành thở dài làm theo quán tính hướng về phía con thỏ đang lao đến vung mạnh cây pháp trượng lên bất kể một. Hai. Làm nó ngao lên một tiếng bay ngược trở ra ngoài, một cái sát thương vật lý 5 điểm hiện lên trên đầu con thỏ làm đám người xung quanh ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc. Bách Liễu Thần cũng giống như vậy một bộ kinh ngạc không kém gì đám người xung quanh. Hắn liền như vậy nghĩ nghĩ không ra như này một cây gậy khụ khụ cây pháp trượng cũng có thể gây sát thương đi à nha. Hai con thỏ biến dị không bắt được mục tiêu lại lập tức quay lại công kích Bách Liễu Thần. Né trái tránh phải một lúc Bách Liễu Thần không ngừng tại chỗ vung cây bạch sắc trang bị pháp trượng lên công kích. Không bao lâu hai con thỏ biến dị bị hắn lần lượt liệt sát. Hai cái 4 kinh nghiệm hiện lên, cột kinh nghiệm của Bách Liễu Thần cũng thông thả tăng lên 9. Không chần chờ thêm Vũ Hạo bắt đầu di chuyển xung quanh tìm kiếm thêm mục tiêu cho mình. Mất cả một đêm cuối cùng Vũ Hạo cũng hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt 60 con thỏ biến dị. LV của hắn cũng đã lên đến 6/14. Kinh nghiệm, lockout ra khỏi trò chơi lúc này trời đã hơn 6 giờ sáng. Vũ Hạo vệ sinh cá nhân, khoác lên mình cái áo sơ mi cùng một cái quần kaki dành cho mấy ông cụ làm việc trong văn phòng. Trông Vũ Hạo lúc này như một gã trung niên hơn 40 tuổi. Lắc đầu cảm thán một thoáng khẩu vị của gã Vũ Hạo tiền nhiệm. Vũ Hạo liền không theo thói quen bỏ áo vào quần mà ngược lại xoắn tay áo lên. Bộ đồ phong thái lão nhân cùng phong cách cà lơ phất phơ của hắn hiện tại kết hợp lại thật là trông chẳng ra làm sao. Lơn tơn đi bộ đến trường, dọc đường ghé qua quán cháo lòng thông thả làm bát cháo lòng. Hắn bước chân vào trường cũng đã là vừa lúc bắt đầu tiết sinh hoạt dưới cờ. Ngày thường Vũ Hạo thường là người đi sớm nhất nhưng hôm nay Vũ Hạo lại là người đến muộn nhất. Việc này gây cho quần giáo viên một trận kinh ngạc không biết là cái gì kinh thiên động địa sự tình xảy ra mà làm cho cái gã cổ hủ này đến muộn. Lại nói hình như là tựa hồ hôm nay gã có gì đó hơi kỳ lạ. Tiết chào cờ không vì một nốt nhạc đệm này mà mảy may biến hóa. Đến tiết 2 hắn lại có tiết ở lớp 10A2 nên xong tiết mục quốc ca Vũ Hạo liền không lưu lại mà đi đến phòng giáo viên lấy giáo án chuẩn bị đại chiến. 300 hiệp cùng đám học sinh, chống vào tiết hắn liền không nói hai lời mà bước vào lớp mà tiến hành một phen đại sát tứ phương. Nên trả bài thì trả bài, nên kiểm tra tập thì kiểm tra tập. Nhất thời tiếng oán than cực kỳ thê lương không ngừng truyền ra ngoài khiến cho học sinh các lớp xung quanh. Đặc biệt là lớp sắp có tiết của Vũ Hạo bị dọa một đám trực tiếp kinh hồn tán đởm. Cách chương.